vì Blue Mountain vĩ đại, vì chính phủ và giai cấp lao động, vì cách mạng, tất cả các ngươi nhất định phải chiến đấu. Chiến đấu bảo vệ Blue Mountain thực sự bây giờ mới bắt đầu. Khách chương.